Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 65, ai cho ngươi bỏ đầu tường nhà ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạc tiến cung bái hoàng tử, khấy đầu trước thái hậu cùng Nguyên Đức đế xong, sau giờ ngọ quả nhiên đã trở lại hắn đã bồi thái hậu và Nguyên Đức đế ăn qua cơm trưa, nhưng nghĩ đến Ninh Khanh đợi chính mình lâu như vậy, lại bồi Ninh Khanh ăn một lần khô đến giờ thân, khách nhân nối liền không dứt mà lại đây. Tống Trạc đi Bách Hoa Viên tiếp đón khách nhân, Tôn Trắc Phi cùng huynh muội của Duyệt Hoa quận chúa đều vội đến chân không chạm đất. May mắn, ở cổ đại sinh nhật của người trẻ tuổi là không thể làm lớn, còn có thể ứng phó lại đây, nếu không lấy tên tuổi của thần vương phủ không biết muốn long trọng tới mức nào. Thân phận của Ninh Khanh ở vương phủ là không chủ không khách vẫn luôn lẳng lặng chờ tại Mộng Trúc Cư. Cô nương, tới rất nhiều người, chúng ta khi nào đi? Sơ Nhụy hưng phấn nói. Hiện tại đi, Ninh Khanh đứng dậy, biểu muội, lúc này Diệt Hòa quận chúa cười đi đến, đi cùng nàng còn có 4 thiếu nữ quý tộc 14-15 tuổi. Vị này chính là muội muội của Khang Vương Thẩm Chi Tuệ cô nương, vị này chính là Trang Quốc Hầu Phủ Lý Uyển cô nương, Phùng Gia Phùng Nhan cô nương, Bạch Gia Bạch Tư Nhi cô nương. Các vị, đây là biểu muội của ta Ninh Khanh tới kinh không lâu, cực nhỏ tham yến, không quá thục lạc. Mọi người nhất nhất chào hỏi, Duyệt Hòa quận chúa lôi kéo Ninh Khanh nói nhỏ. Đây đều là khuê chung bạn tốt của ta, các nàng đều là tốt, ngươi cứ việc cùng các nàng chơi. Ta có việc muốn vội, ngươi cùng các nàng chơi nhé. Được, Ninh Khanh lên tiếng, cùng nhau ra cửa. Duyệt Hòa quận chúa ở phía sau âm thầm kinh ngạc cảm thán, thế tử ca ca thật là dụng tâm lương khổ, sợ không ai cùng nàng chơi, sợ nàng bị vắng vẻ, liền tìm tới những quý nữ này bồi nàng. Mà hôm nay khách nữ thỉnh đến cũng cực nhỏ, đều là thế tử ca ca tinh chọn ra tới, đều là người hiền lương thục đức. Chỉ vì sợ nàng chịu một đinh điểm ủy khuất, Bách Hoa Viên vốn là xây dựng để mở tiệc đại khí rộng rãi, cảnh sắc tuyệt đẹp, trăm hoa đua nở. Tiếc nuối chính là ở giữa có một vách ngăn khắc hoa chạm rỗng, chia ra hai bên nam nữ, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn cách, đều có thể từ chỗ chạm rỗng lờ mờ nhìn đến phía đối diện. Thiên Thịnh Dân Phong nói mở cũng không tính là mở, nói bảo thủ cũng không tính bảo thủ, nam nữ lén gặp nhau không ổn, nhưng tụ hội cùng nhau chơi đùa như vậy vẫn là có thể. Đặc biệt là ngày tiểu yến hội của tiểu bối, đều là không bố trí phòng vệ. Tứ hoàng tử Tống Khoa nhìn vách ngăn kia hung hăng phỉ nhổ. Chủ ý của ai vậy? Nam nữ muốn tách ra, tiểu hầu gia phong lưu nào đó là vẻ mặt ghét cay ghét đắng. Lại không phải đại thọ của các trưởng bối, cách như vậy còn có gì vui? Tiểu Mặc quận vương của công chúa phủ, bổn quận vương muốn nhìn nhị cô nương của nhà Triệu thừa tướng. Đệ nhất mỹ nhân của Thiên Thịnh chúng ta, có thể thấy một lần phải tranh thủ một lần. Tề vương thế tử Tống Hiển vui đùa nói, đúng đúng, hôm nay bổn thế tử chính là vì Triệu nhị cô nương tới. Bên nhóm nam khách là một mảnh tiếng oán than dậy đất. Tống Trạc cười ha hả, làm bộ nghe không thấy. Một cái nhị cô nương nhà Triệu thừa tướng đã khiến cho cả đám này hưng phấn như thế, nếu là Khanh Khanh nhà hắn bị nhìn, chẳng phải là bị đám hỗn chướng này sâu xé. 800 đời chưa thấy qua nữ nhân sao? Tống Trạc cười như không cười nói. Người mới 800 đời chưa thấy qua nữ nhân. Tiểu Mặc quận vương bĩu môi. Sau đó mấy người trầm mặc một cách quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mặc quận vương, ở trình độ nào đó thật nói đúng chân tướng rồi. Muốn nói 800 đời không chạm qua nữ nhân, thật đúng là chỉ có một mình Tống Trạc. Mọi người không thể không suy đoán, thần vương thế tử có phải nghẹn tới mắc lỗi hay không? Hôm nay hắn khai trai, hắn không nên là người gấp gáp nhất, vừa thấy đến nữ nhân nên nhào tới sao? Nhưng hắn cư nhiên đem nam khách nữ khách ngăn cách, đi chúng ta chơi phóng tên. Tống Khoa nói, Tống Trạc làm người an trí bia ngắm, mấy người đang chơi đến cao hứng, đột nhiên nghe được khách nữ bên kia có cái lớn giọng. Ai, Triệu nhị cô nương tới. Triệu nhị cô nương vẫn là trước sau như một nghiêng nước nghiêng thành a, nơi nào nơi nào. Đứa nhỏ này cũng chỉ là lớn lên so với người khác tốt hơn một chút nhưng gánh không dậy nổi 4 chữ kia. Triệu phu nhân nói lời khiêm tốn, nhưng lại cười đến phá lệ đắc ý, nam khách bên này vẫn cứ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, có chơi phóng tên, có đàm cổ luận kim, có nói kinh tế học hỏi, chơi đến hăng say, rốt cuộc Triệu nhị cô nương cho dù nghiêng nước nghiêng thành cũng có thể lâu lâu mà thấy, không có gì hảo hiếm lạ. Lúc này, nguyên bản kiều thanh mềm giọng chi chi thì thầm ở bên khách nữ đột nhiên lại yên tĩnh đến quỷ dị, lại là cái lớn giọng tràn đầy kinh diễm kia. Triệu phu nhân nói đúng, Triệu nhị cô nương xác thật gánh không dậy nổi 4 chữ nghiêng nước nghiêng thành, cô nương này mới chân chính là nhân gian tuyệt sắc. Xác thật, con ta cùng cô nương này kém một bậc, Triệu phu nhân cứng đờ nói. Nam khách bên này cũng là an tĩnh, mày Tống Trạc giật giật đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Tiểu Mặc quận vương đã mon men tới đầu tường vách ngăn. Tống Trạc giận dữ, một tay đem hắn kéo xuống. ai chuẩn ngươi bỏ đầu tường của nhà bổn thế tử, lăn xuống ngay, phanh một tiếng, Tiểu Mặc Quận Vương quăng ngã như cẩu gặm bùn. Chỉ thấy Tiểu Mặc Quận Vương một cái cá chép lộn mình nhảy lên, chỉ vào Tống Trạc tức giận mắng. Tống Trạc, bổn quận vương là biểu đệ ruột thịt của ngươi, là biểu đệ ruột thịt còn không phải là bỏ đầu tường nhà ngươi thôi sao, có cần phải kích động như vậy không? Hắn chính là bảo bối cục cưng mà đại trưởng công chúa 40 tuổi mới sinh hạ tới, bà ngoại thái hậu cũng là đem hắn nâng trong lòng bàn tay mà sủng, cái này biểu huynh khen ngược không phải bỏ đầu tường nhà hắn thôi sao, cư nhiên một tay đem hắn tàn nhẫn ném tới bùn. Tiểu Mặc Quận Vương còn tưởng nháo loạn một hồi, ánh mắt mỏng lạnh của Tống Trạc đã quét lại đây, Tiểu Mặc Quận Vương thân mình run lên, không dám lại ồn ào, xúc tới phía sau tứ hoàng tử Tống Khoa lẩm bẩm. Tống Trạc xoay người đi tìm Thẩm Thành Cung nói chuyện, tin tức giữa các quý tộc truyền lưu đến cực nhanh, không tới 15 phút đám người Tiểu Mặc Quận Vương đã biết người so với Triệu Nhị cô nương còn muốn đẹp hơn là ai. Mỗi người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai là sùng thiếp của người ta a, trách không được sẽ phát hỏa. Nếu là sùng thiếp không cho nàng ra tới là được. Đã không xem mặt cho nàng chạy ra còn không cho nhìn. Làm sao phải rách việc như vậy? Chẳng lẽ là nam nữ khách sở dĩ tách ra cũng là vì nàng? Tiểu Mặc Quận Vương lẩm bẩm, tứ hoàng tử Tống Khoa ánh mắt hơi lóe, không nói tiếp. Bọn họ không biết Tống Trạc làm sao không nghĩ đem Ninh Khanh cất giấu đến kín mít, hận không thể dùng một cái dây xích đem nàng buộc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay là yến tiệc mừng sinh nhật của hắn, lại ở nhà làm, người khác đều đi, nàng không thể đi, hắn luyến tiếc nàng chịu loại ủy khuất này. Đại phí chắc chờ vừa lật, bất quá là tưởng nàng cùng mặt khác quý tộc tiểu thư giống nhau có thể tham gia loại yến hội này. Người khác có, hắn đều muốn cho nàng, thật vất vả chờ đến tịch yến tan, lại có thái giám trong cung lại đây truyền chỉ. Thế tử điện hạ thái hậu nương nương tuyên ngài tiến cung. Đi thôi, Trạc đệ chúng ta cùng nhau tiến cung. Tống Khoa cười tùm tìm vỗ vỗ đầu vai Tống Trạc, hắn tuy rằng đã thành hôn, nhưng chúng hoàng tử đều chưa phong vương phân phủ, còn ở tại trong cung. Hai người cùng nhau lên xe liễn, Tống Khoa nói, vẫn luôn đồn đãi ngươi thập phần sủng ái kiều khách nhà ngươi, hôm nay ta coi ngươi không khỏi quá mức để bụng chút. Cái nào nam nhân không yêu mỹ nhân, Tống Khoa cũng sủng ái mỹ thiếp trong nhà, thường các loại vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa. Nhưng sủng ái thì sủng ái, lại tuyệt không để bụng. Tống Trạc mặt vô biểu tình, không nói tiếp. Ha ha, hiện tại ta nói nhiều sợ ngươi cũng sẽ không tiếp thu. Tống Khoa lắc lắc đầu. Hiện tại ngươi còn không tin, chờ qua đêm nay, ngươi chạm vào nữ nhân nhiều, liền sẽ biết nữ nhân cũng liền như vậy thôi. Cái gọi là thiếp cũng bất quá là đồ chơi, chơi chán liền bỏ qua, cái này không có, phía sau còn có bó lớn, cũng không nên quá mức để bụng. Chỉ có thê tử có bối cảnh hùng hậu mới là đứng đắn. Ngươi nhưng đừng sắc lệnh chí hôn vì một cái thiếp mà rét lạnh tâm vợ cả. Tống Khoa thở dài nói, 20 tháng 10 a, thực mau liền phải bắt đầu mùa đông. Hoàng tổ mẫu đã tự mình phái người đi tiếp Ngọc Hoa, sợ tháng sau là có thể trở về. Trạc đệ, ngươi nên vì đại hôn của mình mà chuẩn bị sẵn sàng. Tống Trạc chỉ ngơ ngẩn nhìn sắc trời vi ám, chưa xong, hàng mi dài rũ xuống, nhẹ xuyễn một hơi, thấp thấp lên tiếng. Ừ, Hoàng cung Thiên Thủy, Đan Di cung, một lão ma ma chạy vào, nương nương, Bát Điện Hạ đã trở lại, Niên Nhi đã trở lại. Diêu Quý Phi vui vẻ tiếp theo liền nghiến răng nghiến lợi. Cái tiểu hỗn đản này cuối cùng đã biết đường trở lại. Nói rồi đứng dậy đi về hướng cung điện của Thủy Kinh Niên. Ma ma bên người vừa đi vừa nói chuyện. Người mà nương nương cho điện hạ đã thiệt hại thất thất bát bát, điện hạ cũng bị thương, cánh tay đều mau phế đi. Người nói cái gì? Khuôn mặt mỹ diễm đào hoa của Diêu Quý Phi trầm xuống. Cánh tay phế đi thì làm sao kế vị được? Đi đến cung điện của Thủy Kinh Niên, nhìn đến Bình Hưng, không nói hai lời liền một bạt tai đem hắn ngã trên mặt đất. Không căn thiên hóa kéo xuống trượng trách 50, người của ta chính ta sẽ dạy. Thủy Kinh Niên đi ra cánh tay bị thương, nhưng hai chân một chút việc đều không có đâu. Thương thế của ngươi, Diêu Quý Phi cau mày. Phế không được, Thủy Kinh Niên thực phản cảm Diêu Quý Phi, nhưng hắn không có lực lượng, tất cả hộ vệ ám vệ của hắn đều là Diêu Quý Phi cấp. Đi thôi, Bình Hưng, chúng ta đi trước gặp Thủy Kinh Đông một lần. Nguyên thân là tính cách yếu đuối, không có nghĩ tới chính mình tích tụ lực lượng. Một năm trước hắn xuyên lại đây, một lòng nghĩ như thế nào mới xuyên trở về, cũng không tích tụ lực lượng của chính mình. Hiện tại, hắn có người để ý, có người muốn bảo hộ, hắn là phải thành lập thế lực của chính mình. Thời gian hắn và Ninh Nhi ở chung ngắn đến dường như không hề tương ngộ, nhưng hắn chính là rất thích nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như vận mệnh chú định phải ràng buộc với nhau. ngọn đèn dầu rã rời, hoa quang tựa vũ, nàng mang theo hoa đăng phất tay áo xoay người nháy mắt, đó là một cái vạn năm. Cách chương.